Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 6, tôi bao cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, Giang Tầm mở video mà Giang Ảnh gửi đến. Trong video là khi TATW mới debut. Có buổi biểu diễn ở một đêm hội nào đó. Trên video chạy một dòng tiêu đề màu đỏ. Warning, phía trước có hố, nhớ đội nón bảo hiểm. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển đến Cố Vị. Khi đó Cố Vị so với bây giờ vẫn còn ngây ngô lắm. Lúc cậu bắt đầu hát có vẻ còn khá căng thẳng. Ngay câu đầu tiên liền hát lệch tông. Giang Tầm, phốc, Giang Ảnh gửi cái này làm gì vậy? Gửi video bôi xấu đối thủ hay sao? Giang Tầm chú ý lúc Cố Vị hát lệch tông. Cậu theo bản năng mà che miệng. Ánh mắt xinh đẹp nhìn xung quanh camera với người xem. Lúc sau mới ngượng ngùng mà tiếp tục nhảy. Bộ dáng thật ngoan, cũng thật đáng yêu. Thật sự không hề giống với bộ dáng người có kinh nghiệm từng tiếp 180 khách. Nhưng đó là do chính miệng Cố Vị nói. Giang Tầm không thể không tin. Không hiểu Giang Ảnh vì sao mà gửi video của đối thủ cho mình làm gì. Giang Tầm thoát WeChat mở Weibo. Thấy trên hot search là đoạn video kia. Giang Tầm ngày thường lúc đi đấu cùng đồng đội cũng hạn chế không nói mấy lời cợt nhả. Ngày đó chỉ là nhất thời hứng khởi. Nghĩ rằng ở WeChat bạn nhỏ kia nói chuyện cũng lớn mật lắm chứ. Không ngờ ngoài đời cậu dễ lại bối rối đến vậy. Trong video, Cố Vị một bên cúi đầu xin lỗi. Một bên ngước mắt trộm nhìn anh. Như là vui sướng khi được gặp thần tượng của mình vậy. Chỉ là khi đó anh không cẩn thận. Lại dọa Cố Vị chạy mất. Hot search này đang theo chiều hướng nghị luận sôi nổi về Giang Tầm. Anh cũng lười để ý. Nhấn vào Weibo của bạn fan nhỏ nào đó của Cố Vị. Em trai GW cứu mạng chó của chị với. Em bé nhà chúng tôi siêu đáng yêu. Em ấy vẫn luôn nỗ lực. Thực sự rất ưu tú. Mong các vị đừng cố bôi đen em ấy. Làm ơn hãy chú đến các tác phẩm của em ấy. Đính kèm bình luận là một video ngắn. Là đoạn video nhảy của Cố Vị. Trong video cậu trang điểm đậm. Đôi mắt hoa đào được tô vẽ tỉ mỉ càng tôn lên vẻ đẹp sẵn có của nó. Vũ đạo rất khó nhưng Cố Vị có thể hoàn toàn khống chế. Màn nhảy quả thực vô cùng đẹp. Bởi vì bối cảnh gia đình, Giang Tầm tuy không tham gia vào giới giải trí nhưng sự tình trong giới cũng không gọi là xa lạ. Người nào có thể nổi tiếng, anh nhiều ít cũng có thể nhìn ra được. Mà Cố Vị, khung xương cân đối, thân cao, đúng thật rất thích hợp cho việc nhảy. Không màu mè, không phải cố gắng gồng mình. Toàn bộ tứ chi cùng động tác kết hợp vô cùng tự nhiên mà đẹp mắt. Từ đó cũng có thể nhìn ra thiên phú cùng nỗ lực của cậu. Không thể không nói. Khi Cố Vị nhảy cùng với Cố Vị lúc bình thường giống hệt như hai người khác nhau. Trên sân khấu, Cố Vị gần như thoát ly khỏi hiện tại. Giống như fan của cậu nói vậy. Rất nỗ lực, cũng rất ưu tú. Đến đoạn cao trào, Cố Vị cởi áo. Khuyên tai gặp ánh đèn sân khóe mà lóe lên. Cậu hướng xuống dưới sân khấu, nhìn người xem mà nháy mắt một cái, dẫn tới một trận hò hét chói tai. Cố Vị lúc này với Cố Vị mà Giang Tầm gặp ở thị trấn nhỏ Bắc Âu kia giống như hai người khác nhau. Trên sân khấu Cố Vị quá lóa mắt, hình ảnh này tựa như lúc anh thi đấu trên sân đấu. Đánh bàn phím như bay giành vô địch vậy. Giang Tầm xem video này. Chợt thấy Cố Vị với mình cũng có chút điểm chung. Khả năng ca hát tạm thời không bàn tới. Nhưng Cố Vị hoàn toàn xứng đáng là main dancer của TATW. Điện thoại lại rung báo tin nhắn. Vẫn là Giang Ảnh đang bắt đầu nóng vội. Cua càng to. Anh, xem xong chưa? 10 vạn vôn. Rồi, cua càng to. Tốt lắm. Phát biểu cảm nghĩ đi anh. 10 vạn vôn. Vừa tán thưởng vừa kính nể. Cua càng to. Tán thưởng là bởi vì khi Cố Vị nhảy thực sự quá đẹp. K kính nể hoàn toàn là bởi vì cố vị chính miệng thừa nhận đã tiếp qua 180 khách. Giang Ảnh bị đạo diễn kêu đi. Giang Tầm cầm di động tiếp tục xem bình luận. Lúc này khung bình luận bắt đầu có nhiều bình luận không quá tích cực. Cố vị ngồi trên sofa ký túc xá, cùng các anh trong nhóm soát hot search. Nhóm nhạc TATW có tổng cộng 5 thành viên. Thì có 4 người là fan của Giang Tầm. Trước đây vẫn luôn dành thời gian để xem Giang Tầm thi đấu. Cùng hôm đó, vào 8 giờ tối, nhóm cậu có một buổi biểu diễn ở Đài Dừa. Chỉ Vân Khai bận nên vắng mặt. Dư lại 4 người bọn cậu dùng thời gian diễn tập cuối cùng để soát hot search Weibo. Trong phòng khách trên bàn trà đầy vỏ hạt dưa. 4 người mỗi người ôm một bọc hạt dưa mà đội trưởng phó chỉ mang từ quê lên. Cùng nhau ngồi vừa cắn vừa soát Weibo. Ở nơi mà người khác không thấy được. 4 thanh niên này ném hình tượng soái ca lạnh lùng lãnh khốc mà công ty xây dựng ra chuồng gà. Các ơ cao marketing tối ngày bóc họ quan hệ bất hòa. Sớm muộn gì cũng giải tán. Nhưng chỉ đương sự mới biết. Quan hệ bọn họ thực sự rất thân thiết. Thế nào? Ngoài đời Giang Tầm như thế nào? Đội trưởng TATW phó chỉ lôi kéo cố vị hỏi. Không, cái này, ngồi đây toàn là fan Giang Tầm. Cố vị không dám nói quá mức. Thật là may mắn. Vocal Lạc Thần Hiên hâm mộ nói. Quay một game show còn có thể lên hình chung với đại thần. Sao em lại không xin chữ ký người ta? Người đảm đương việc đi show Thạch Hân Ngôn tiếc nuối cảm thán. Đó là chữ ký của quán quân thế giới đó. Giang Tầm thật tốt. Giang Tầm thi đấu quá là tuyệt vời. Giang Tầm quá lợi hại. Cố vị đau đầu mà nhớ lại lần đụng mặt kia. Đau lắm. Chi bằng. Cậu thổi cho tôi một chút đi. Giọng Giang Tầm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Không được. Người thật so với mim thật khác nhau một trời một vực. Có chút không thành thực. Cố vị bỏ qua mấy anh trai đang tâng bốc thần tượng kia. Mở hot search, xem bình luận. Cuối cùng cũng thấy được bình luận của Giang Ảnh. Đối thủ của mình quả nhiên tức giận rồi. Dưới Weibo của tổ tiết mục, đã có sẵn một đội ngũ bắt đầu bôi đen cố vị. Cố vị sao còn chưa flop? Bằng cấp thấp lại không lễ phép. Tính tình kém như vậy. Bây giờ còn bắt đầu đi ké phêm người khác. Đừng có gộp chung giới giải trí các người với giới điện tử chúng tôi. Tầm thần sẽ không để mấy người mang ra tạo nhiệt đâu. Lại thêm anti-fan nổi lên bình luận. Cố vị lăn ra khỏi giới giải trí. Đương sự còn chưa nói người. Nhóm người này đã cầm đèn chạy trước ô tô. Các trạm fan của cố vị vất vả khống chế bình luận. Đáp lại những bình luận khó coi. Nhưng vào lúc này, bình luận lại bị oanh tạc tạc. Cố vị thấy đội trưởng phó chỉ bỗng nhiên nhìn cậu. Ý vị thâm trường mà lắc lắc đầu. Cố vị, trên bảng hot search Weibo đã lại thay đổi. TMW, Sun like bài. Mới, cố vị, TMW, Sun, cố vị cũng từng đi xem thi đấu. Ít nhiều cũng biết đây là ID của Giang Tầm. Anh ta đang làm gì vậy? Lúc này đầu sỏ gây tội Giang Tầm nhấn like trailer của Cùng Nhau Lưu Lạc. Tên đại lưu manh này còn ngại sự tình chưa đủ lớn hay sao? Trên Weibo, đám anti-fan thay mặt Giang Tầm mắng cố vị ké phêm. Giờ một đám bắt đầu thấy rát mặt, trầm mặc không dám lên tiếng. Thôi, đương sự người ta còn không để ý cái này. Chúng ta ngồi đây cũng không cần lo lắng nữa. Phó chỉ tổng kết, đại thần của chúng ta thật tốt bụng. Các anh cảm khái, người tốt thật sao? Cố vị rất muốn chia sẻ với các anh một chút. Đại thần Giang Tầm thực ra là một kẻ lưu manh. Không hợp ý liền dồn người ta vào tường nói lời không đứng đắn. Cậu còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng chuông điện thoại. Có 3 tin nhắn đến. Tin thứ nhất đến từ ba ba cố vị. Cố thải, con trai ngoan. 2 ngày trước ba có bảo tìm cho con đối tượng đính hôn. Gọi là Tầm gì đó. Cậu ta đã kết bạn với con chưa? Hai con trò chuyện thế nào rồi? Tin thứ hai từ vị khách hàng tiểu học kia. 10 vạn won, bao cả năm thì bao nhiêu tiền? 10 vạn won, tôi bao cậu. Về sau cậu đừng nhận thêm khách nào khác nữa. Tin cuối cùng, đến từ người đang bận không có thời gian tham gia cùng nhóm. Rapper Trì Vân Khai, thủ Đắc Vân Khai kiến Nguyệt Bính. Em dai, khách hàng kia bị người ta nẫng tay trên rồi. Đơn hàng này coi như bỏ. Chú không cần chờ nữa nha. Cố vị, cố vị, cố vị, cách chương.